Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 505, vũ trụ to lớn. Không thiếu cái lạ, vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ mà trong vũ trụ bao la, không thiếu hụt nhất chính là đủ loại đủ kiểu nguồn năng lượng. Tỷ như nói đã từng địa cầu, ở mức độ rất lớn mà nói. Đều là dựa vào mặt trời phát ra nhiệt lượng. Những ánh sáng kia cũng có thể chuyển hóa thành là năng nguyên. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong tầm mắt cái tinh cầu kia, mặc dù hoang vu vô cùng, nhưng chung quanh cũng có hàng tinh tồn tại. Thậm chí tinh cầu này mặt ngoài còn có một cái tinh hoàn, trong đó có rất nhiều nguồn năng lượng. Viên kia đại thụ theo không ngừng tiến hóa, cuối cùng chính là đơn thuần dựa vào từ trong vũ trụ hấp thụ nguồn năng lượng rồi. Đồng thời, đối với tinh cầu cải tạo, cũng bắt đầu tiến hành, làm đại khái đi qua chừng 10 ngày. Viên kia hoang vu tinh cầu, khắp nơi đều có thể nhìn thấy xanh mơn mởn thực vật. Kia thực vật thông qua nguồn năng lượng chuyển đổi, thậm chí còn lấy ra không ít nguồn nước. Nguồn nước tại tinh cầu bên trên tích lũy không ít ao nước, bất kể là khí hậu, vẫn là sinh tồn điều kiện, đã hoàn toàn phù hợp nhân loại tiêu chuẩn. Chủ nhân, đây là cải tạo một khỏa tinh cầu hoàn chỉnh quá trình rồi. Đồng thời toàn bộ quá trình tiến hành tăng tốc hình thức. Ngài nhìn thấy được, chính là trong vũ trụ, một khỏa tinh cầu cắm vào ta rễ cây sau đó trưởng thành sau khi hoàn thành dáng vẻ. Xì xì xì, lúc nói chuyện, thụ yêu những cái kia rễ cây phía trên, tia sáng toàn bộ đều biến mất, hình chiếu cũng không thấy. Có điều, vừa rồi viên kia tinh cầu, từ hoang vu đến tràn ngập sinh cơ hình ảnh, nhưng là đã sâu đậm khắc vào Diệp Thần não hải bên trong. Về phần thụ yêu rễ cây phía trên, vì sao lại phát ra quang mang loại chuyện này? Diệp Thần là trực tiếp không để mắt đến. Thụ yêu thực lực bây giờ cường đại như thế, biết phát sáng thực vật cũng không ít. Hắn có thể đủ làm đến một điểm này cũng không kỳ quái. Đúng vậy, tinh không gieo trồng xem ra là thành công. Dựa theo loại tốc độ này, không bao lâu toàn bộ hệ ngân hà bên trong, ngoại trừ hàng tinh bên ngoài, tất cả tinh cầu đều nói không chừng có thể có ngươi phân thân xuất hiện. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt nói đến, chủ nhân, trên thực tế, theo càng ngày càng nhiều tinh cầu có ta phân thân tồn tại. Đồng thời, bọn hắn tại trong vũ trụ có thể không ngừng tiến hành tự mình hoàn thiện, tự mình tiến hóa, biến dị, đến lúc đó, chỉ cần để một chút phi hành gia nhóm đem kia chút thực vật đều tự mang một chút rễ cây trở về để cho ta dung hợp là được rồi. Chỉ cần dung hợp một chút xíu những tế bào kia, ta liền có thể vô hạn phục chế. Tương lai, hoàn toàn có khả năng tại hàng tinh, thậm chí trong lỗ đen, tiến hành gieo trồng. Nói đến chỗ này, thụ yêu thanh âm bên trong đều mang mấy phần kích động. Bất quá, Diệp Thần nhưng là rất bình tĩnh. Hiện tại, phân thân của ngươi, tại trong vũ trụ, đã chiếm cứ bao nhiêu tinh cầu? Âm thanh nhàn nhạt hỏi, dựa theo trước mắt phản hồi về tới tin tức, đế quốc, thậm chí toàn thế giới đều thám hiểm tổ chức, hết thảy tại 388 hành tinh bên trong. Buông xuống ta rễ cây. Hơn nữa, tỷ lệ sống sót là 100%. Thủ yêu nói, không sai. Kia, có tinh cầu bên trên, đã bắt đầu thực dân sao? Có điều, bất quá bởi vì gần nhất địa cầu bên này, xảy ra biến hóa cực lớn, thế giới mới dung hợp tiến đến, rất nhiều đội thám hiểm, đều là bắt đầu ở thế giới mới thăm dò, tiến về sâu trong vũ trụ người, số lượng dĩ nhiên chính là cực ít rồi, là như vậy cái đạo lý. Diệp Thần gật đầu. Bất quá, chủ nhân, phàm là tiến về những tinh cầu kia bên trong, trên cơ bản đều là tông sư cấp bậc các cường giả. có tin tức xưng đi những tinh cầu kia bên trong cường giả, thực lực tăng lên tốc độ đều thật nhanh. Dù sao tại những cái kia tinh cầu bên trong có quá nhiều tài nguyên cho bọn hắn sử dụng, trước mắt như vậy liền đã rất tốt. Chờ bên này sự tình xử lý tốt, thế giới lần nữa khôi phục trật tự, khôi phục cùng bình thường, thời đại vũ trụ nhất định sẽ đến. Xem ra cũng là thời điểm hơi bố cục một chút thời đại vũ trụ a. Diệp Thần trong miệng thì thào nói xong. Bố cục, bên cạnh Thủ Yêu có chút nghe không hiểu, bất quá hắn rất thông minh, biết rõ vấn đề gì có thể hỏi, vấn đề gì không nên hỏi, lúc này lựa chọn trầm mặc. Ngoại trừ vũ trụ bên ngoài, thế giới mới dung hợp sau đó các đại quốc gia ở giữa có hay không phát sinh cái gì những chuyện khác? Sau một lúc lâu, Diệp Thần lần nữa đối với Thủ Yêu hỏi. Có, Thủ Yêu trả lời rất nhanh. Nước Mỹ, Atlantis, nước Anh, nước Nhật, thậm chí là nước Nga bên kia, toàn bộ đều có sự tình phát sinh. Hơn nữa, còn phi thường lớn. Thủ Yêu không hổ là Diệp Thần trên thế giới này chôn xuống siêu cấp tình báo máy móc, chân không bước ra khỏi nhà. Trên thế giới này, bất kỳ cái gì tình báo đều không thể giấu giếm được hắn. Đương nhiên, lấy trước mắt Diệp Thần thực lực, chỉ cần hắn nguyện ý, thế giới này đồng dạng đối với hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì bí mật tồn tại. Bất quá, nói như vậy cũng quá mức tải không thú vị. Loại chuyện này để Thủ Yêu tới nói mới là tốt nhất. Trước từ nước Nga tới nói đi. Diệp Thần mở miệng, mặc dù bây giờ chỗ ở cái này địa cầu là sau khi xuyên việt thế giới song song, thế nhưng là nước Nga tồn tại cùng trong trí nhớ quốc gia kia là phi thường giống. Diệp Thần cũng rất tò mò, cái này quốc thổ diện tích lớn nhất quốc gia ở nơi này thời đại mới bên trong sẽ nhấc lên dạng gì gợn sóng đi ra. Đúng, chủ nhân, Thủ Yêu nói, sau đó tiếp tục. Nước Nga ở thế giới dung hợp sau đó cùng bọn hắn quốc thổ tới gần là phong vân thế giới. Thế là vị kia đại đế ngay đầu tiên đối với phong vân thế giới cải biến sách lược, tiến hành lôi kéo. Tỷ như nói, hắn trực tiếp mở ra biên cảnh mậu dịch, cho phép song phương tiến hành mậu dịch tự do, thậm chí còn chủ động hoạch xuất ra rất nhiều đường thuyền để cho có thể tự do xuyên qua tại phong vân thế giới bên trong. Trừ cái đó ra, nước Nga còn đưa ra thay cho rất nhiều hiện đại khoa học kỹ thuật, trợ giúp phong vân thế giới tiến hành phát triển, cùng với phái ra rất nhiều kiến trúc chuyên gia tại phong vân thế giới bên trong lớn làm kiến trúc, nhà cao tầng không ngừng xuất hiện. Về phần phong vân thế giới bên trong các cường giả cũng phi thường vui lòng cùng nước Nga tiến hành hợp tác. Một phương diện, bọn hắn có thể thu hoạch được rất nhiều khoa học kỹ thuật tài nguyên, đồng thời còn có thể đối bọn hắn bản tinh cầu tài nguyên tiến hành khai thác. Đối tự thân mà nói, tài nguyên tu luyện là vô cùng giàu có. Đương nhiên, nước Nga như vậy trợ giúp phong vân thế giới cũng là cầm không ít chỗ tốt. Tại phong vân thế giới bên trong, bọn hắn mua rất nhiều thổ địa, không ít có giá trị tài nguyên cũng đều trở về bọn hắn quốc gia. Trọng yếu nhất còn có một chút, nước Nga gia tăng đối với phong vân thế giới giải trí đầu nhập và văn hóa xâm lấn. Đại lượng tràn ngập nước Nga phong cách phim, sách vở tiến vào bên trong thế giới kia, còn tại không ít phong vân thế giới bên trong mở trường học. Bên trong có chuyên môn dạy bảo tiếng Nga lão sư. Nói đến chỗ này về sau, Thủ Yêu thanh âm lúc này mới hơi ngừng lại, mà Diệp Thần nghe xong trong lòng nhưng là có không nhỏ chấn động. Nước Nga đại đế thật đúng là lợi hại a, vẻn vẹn là mưu lược phương diện đều là cực kỳ cường đại. Nếu để cho hắn một mực như vậy phát triển tiếp, thế tất sẽ để phong vân tinh cùng hắn đồng hóa. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói xong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc